mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 147, Lão Sư. Ta đặc biệt nhớ ngươi, cầu đặt mua. Akatsuki năm người ban đêm xông vào Thiên Đấu Hoàng Thành, chém giết Tuyết Dạ Đại Đế. Loại sự tình này căn bản không che giấu được. Cái tin tức này như là mọc ra cánh, nhanh chóng hướng về xung quanh thành thị lan tràn. Tin tưởng không bao lâu, liền có thể cả nước đều biết. May mắn Tuyết Dạ Đại Đế tại trước khi chết, tựa hồ lập xuống di chiếu, từ Thiên Đấu Thái tử Tuyết Thanh Hà kế thừa đế vị. Chỉ bất quá hắn còn đến không kịp tuyên đọc, liền là bị Akatsuki tội phạm truy nã cắt cổ họng. Một màn này là một đêm kia rất nhiều đế quốc cao tầng tận mắt nhìn thấy. Thời gian qua đi 3 ngày, Tuyết Thanh Hà trong tẩm cung, Diệp Chi Thu cùng Tuyết Thanh Hà ngồi đối diện nhau. Ta hôm nay chính thức đăng cơ làm đế, ngươi thật muốn đi, lưu lại không đi được sao? Tuyết Thanh Hà nhìn chăm chú lên đối diện, trên mặt mang cười nhạt Diệp Chi Thu, ánh mắt phức tạp. Vị này thánh tử thứ nhất, hắn con đường phía trước hết thảy tựa hồ cũng nước chảy thành sông đồng dạng, thuận lợi vượt quá tưởng tượng. Nào có nhiều như vậy trùng hợp, chẳng qua là có người đang vì ngươi trong bóng tối mưu đồ mà thôi. Tuyết Thanh Hà lại không ngốc, làm sao có khả năng không có phát hiện trong đó điểm đáng ngờ. Đối với Tuyết Thanh Hà giữ lại, Diệp Chi Thu miệng nhếch miệng, lưu lại làm gì? Cái chỗ chết tiệt này liền nữ nhân đều không có. Nữ nhân? Tuyết Thanh Hà sửng sốt một chút, tức giận nói, chờ ta đăng cơ làm đế, tìm một cơ hội phong ngươi Thiên Đấu Đế Quốc vương vị. Đến lúc đó thiên hạ nữ nhân còn không phải tùy ngươi chọn. Ô, Diệp Chi Thu sát có việc gật gật đầu, đột nhiên cười xấu xa nói, thiên hạ nữ nhân theo ta chọn, vậy nếu như ta nói ta muốn chọn ngươi đây? Tuyết Thanh Hà lập tức cả người đều gỗ, Diệp Chi Thu hơi nghiêng về phía trước thân thể, tóm lấy hắn mặt, cười nói, hy vọng lần tiếp theo gặp mặt, Thanh Hà Đại Đế có thể đổi trở lại dung mạo. Chương này nam nhân mặt bốc lên đến tuy là xúc cảm không tệ, nhưng nhìn lên cũng không thế nào thoải mái. Theo Diệp Chi Thu cười xấu xa lấy nói hết lời, hắn thân ảnh cũng là chậm chậm biến nhạt, cuối cùng trực tiếp biến mất. Tại chỗ chỉ lưu lại một cái có chút đờ đẫn Tuyết Thanh Hà. Sờ lên mới vừa rồi bị nắm chặt gương mặt, thần sắc có chút chấn kinh, có chút xấu hổ giận dữ. Hắn thân phận đến cùng là lúc nào bạo lộ? Nếu như là rất sớm phía trước, như thế tên hỗn đản kia liền là cố ý. Khó trách đối với mình thân mật như vậy, có đôi khi đều cảm giác hắn đối với mình thân mật quá mức. Tuyết Thanh Hà kém chút liền cho rằng cái này thánh tử thật có long dương tốt. Muốn hay không muốn đem hắn tin tức truyền cho ra ra đây? Vẫn là trước tính toán đi. Bản đế gần nhất bị đăng cơ sự tình bận bịu ở, sau đó có thời gian suy nghĩ thêm vấn đề này. Võ Hồn Thành, Đông Thiên Điện, thánh tử chuyên dụng trong phòng, Diệp Chi Thu vô thanh vô tức xuất hiện ở đây. Hắn rời đi nhanh một tuần lễ, trong phòng đủ loại cây xanh không chiếm được sinh khí thoải mái. Lúc này nhìn lên yên chẹp, trên mặt đất đã có rải rác vài miếng lá rụng. Diệp Chi Thu thấy thế, cười nhạt mở ra thể nội sinh khí phong tỏa, những cái kia lá cây, mắt trần có thể thấy đứng thẳng lên, nhìn qua bão mãn rất nhiều, trong đình viện nhanh héo tàn bông hoa cũng là lần nữa phơi phới sinh cơ. Căn phòng cách vách, trước mấy ngày mới đem gian phòng dọn dẹp tốt Hồ Liệt Na, phát giác được xung quanh không đúng, lập tức theo tu luyện minh tưởng bên trong bừng tỉnh, đối nàng mở mắt thời gian, không khỏi có chút hết ý kiến. Ta trước mấy ngày mới đổi đồ dùng trong nhà a, hôm nay tại sao lại bò đầy lục đằng? Chờ chút, cảnh tượng như thế này, chẳng lẽ chính mình tiểu sư đệ trở về? Nghe lấy ngoài cửa truyền đến, đăng đăng, tiếng bước chân. Diệp Chi Thu bỏ đi tại gian phòng tu luyện hấp thu thể nội màu xanh lá chùm sáng, ý nghĩ vẫn là trước đi gặp Bỉ Bỉ Đông báo cáo xuống tình huống a. Mới chuẩn bị gõ cửa Hồ Liệt Na, ngược lại là thấy trước cửa chính mình từ bên trong mở ra. Nhìn thấy phía sau cửa Diệp Chi Thu thân ảnh, Hồ Liệt Na có chút vui vẻ lên trước ôm một hồi. Thu tiểu đệ đệ, hoan nghênh trở về nhà. Hôm qua liền nghe nói Thiên Đấu Đế Quốc bên kia tin tức. Đánh giá ngươi cũng sắp trở về rồi. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Diệp Chi Thu thản nhiên gật gật đầu. Thò tay đáp lấy Hồ Liệt Na bả vai. Mấy cái phi lôi thần thuấn di liền đi tới võ hồn điện cao tầng chuyên dụng nghị sự đại điện. Phía trước hắn thần thức quan sát được. Nơi này đang có 8 người an vị. Loại trừ Bỉ Bỉ Đông cùng Quỷ Cúc 2 vị đấu la bên ngoài. Còn lại 5 người đều là trưởng lão điện cái kia một phương phong hào đấu la. Thiên đạo lưu bất ngờ lại xếp. Tất nhiên, võ hồn điện cũng không phải chỉ có những cái này phong hào đấu la. Cái khác mấy tên có tại tu luyện, có tại làm nhiệm vụ. Diệp Chi Thu như có phải hay không nhìn bọn hắn vừa rồi thương nghị thời điểm đàm luận đến chính. Mình cũng sẽ không vội vội vàng vàng như thế sử dụng phi lôi thần đi thẳng tới nơi đây. Tại chỗ phong hào đấu la thấy rõ hai người gương mặt phía sau. Có mấy người ngay tại chỗ sắc mặt lạnh xuống. Diệp Chi Thu Hồ Liệt Na. Biết nơi này là địa phương nào à? Các người cũng dám tự tiện xông vào. Thật lớn mật, một tên giữ lại tóc ngắn. Híp híp mắt trung niên nhân đứng lên. Tròn vo bụng đem trưởng lão điện chuyên dụng áo bào đều nhanh nứt vỡ. Vị trưởng lão này Diệp Chi Thu nhận thức, phong hào tựa như là gọi đâm đồn đấu la. Hắn cái kia vóc dáng qua biến thái. Tại Diệp Chi Thu gặp qua bàn tử bên trong thể trọng tuyệt đối có thể xếp số 1. Loại này có đặc tính nhân vật, thật sự là gặp một lần muốn quên đều quên không được. Hồ Liệt Na thấy rõ xung quanh cảnh tượng phía sau, lại nghe thấy đâm đồn đấu la răn dậy. Không khỏi sắc mặt trắng nhợt, nàng thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Chi Thu thế mà lại lớn mật đến trực tiếp mang nàng tới đây. Chỉ có võ hồn điện trưởng lão chức vị trở lên mới có thể vào nghị sự đại điện. Diệp Chi Thu cũng không phản ứng vị kia lên tiếng răn dậy phong hào đấu la. Tự mình kéo lấy có chút đờ đẫn Hồ Liệt Na đến bên cạnh trống chỗ loan kim long phượng ỷ bên cạnh. Đè xuống bả vai nàng để nàng ngồi xuống. Chính mình thì là trực tiếp bờ mông một đài. An vị tại ghế dựa trên tay ghế. Lưng tựa thành ghế. Hai tay ôm ngực. Tư thế tuy là bất nhã nhưng đầy đủ phách lối. Hồ Liệt Na có chút như ngồi bàn trông. Đây chính là phong hào đấu la mới có thể ngồi vị trí. Nàng một cái giáo hoàng điện thánh nữ. Tuy là thân phận cũng không tính thấp. Nhưng chỉ có thể coi là vãn bối. Bây giờ lại là trực tiếp cùng rất nhiều phong hào đấu la ngồi ngang hàng với. Nói trong lòng không hoảng hốt đó là giả. Nàng cũng không biết Diệp Chi Thu hôm nay uống nhầm cái thuốc gì rồi. Lại đột nhiên làm ra to gan như vậy sự tình. Thật sự là thật can đảm. Vị kia đâm đồn đấu la gặp Diệp Chi Thu không những không để ý hắn. Ngược lại còn kéo lấy Hồ Liệt Na nghênh ngang tại cái kia chỉ có cao tầng mới có thể ngồi loan kim. Long phượng ỷ bên trên trực tiếp ngồi xuống. Không khỏi tức giận sắc mặt đỏ lên. Bụng lớn một trận lên xuống. Cho đến đâm đồn đấu la lần thứ hai lên tiếng. Ngồi tại loan kim long phượng ỷ trên tay ghế Diệp Chi Thu mới nhấc lên mí mắt. Khinh thường lạnh lùng nói. Thật sự là càng yếu người nói nhảm thì càng nhiều. Ngươi, đâm đồn đấu la mặt đều cường thành màu tím. Hắn cực kỳ muốn giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng hậu bối. Nhưng nơi này địa điểm không đúng. Giáo hoàng điện hạ, mặc kệ quản ngươi tốt đồ đệ sao? Ngồi tại đâm đồn đấu la phía bên phải một vị sắc mặt có chút âm lãnh trung niên nhân im lặng lên. Tiếng. Hắn ngược lại là cùng đâm đồn đấu la tạo thành so sánh rõ ràng. Gầy cùng cái thân trúc giống như, người này liền là cùng đâm đồn đấu la như hình với bóng xà mâu đấu la. Hắn như cùng đâm đồn đấu la liên thủ, có thể thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ năng, đủ để chống lại siêu cấp đấu la, thậm chí trực tiếp đánh bại. Thu thu, không được vô lễ, Bỉ Bỉ Đông đáy mắt có chút ý cười, mở miệng khiển trách một câu, nhưng mặc cho ai cũng nghe được, lời này căn bản không có một chút răn dạy ý tứ. Lão sư tốt, mấy ngày không gặp, đồ nhi ngược lại là đặc biệt nhớ ngươi. Diệp Chi Thu cười nhạt, chậm chậm mở miệng, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.